Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máy quay hướng lên trên chiếu thẳng vào gương, thì cũng là lúc cán bộ kỹ thuật và các điều tra viên hình sự phải giật mình kinh hãi. Có người không kìm được hét toáng lên, khiến cho kẻ cứng vía hơn cũng phải hoảng hốt, trợn mắt há mồm. Vì trong gương khuôn mặt của nạn nhân đã biến dạng đến rợn người. Nó méo mó vặn vẹo như thể đầu của một con búp bê bị hơi trên lửa lúc chảy ra vì sức nóng. Một nửa gương mặt chảy dài xuống dưới, trong mắt bị kéo giãn ra, lồi cả phần niêm mạc đỏ au hiện đầy tia máu. Thế nhưng cái miệng lại xếch lên để lộ ra cái lợi đen sì, rách tướp. Bên dưới nơi đã từng là chiếc răng hình như đã bị nạn nhân hoặc một kẻ nào đó lấy kìm vặn sạch. Thậm chí vài chỗ còn dính lại chân răng và các sợi dây thần kinh bé xíu đỏ lửa tướp máu. Những cán bộ điều tra vẫn kiên nhẫn cố gắng xem hết đoạn phim. Họ không dám tua nhanh vì cần phải biết rõ những chi tiết ở bên trong. Tiếp theo vẫn là những hành động kỳ quái như thể nạn nhân đang tỏ ra hết sức kinh hoàng và hoảng loạn. Cả ta cuống cuồng mà nắp bồn xả trên toilet, rồi lấy ra một gói nhỏ đựng bởi những chiếc túi chống ẩm. Khi dốc tất cả ra tay, thì những cán bộ mới nhận ra vật để bên trong là một đống các thẻ nhớ. Sau đó nạn nhân vốc lại thành nắm, rồi hình như nuốt vào trong ruột. Một anh cảnh sát mau chóng rút điện thoại, nhưng chưa kịp gọi thì cánh cửa buồng kỹ thuật bật mở. Đứng ngoài là vị bác sĩ pháp y, tay cầm một túi vật chứng. Bên trong quả nhiên là 7 cái thẻ nhớ đen sì, đã dính đầy dịch dạ dày, bốc mùi chui loét. Cùng lúc đó trên màn hình vô tuyến đã chiếu đến đoạn cuối cùng. Khi mà nạn nhân chạy ra khỏi tòa nhà cao ốc rồi đi thang máy lên tầng thượng, thì cảnh quay tiếp theo tức là lúc cậu ta trèo ra lan can rồi gieo mình xuống. Chiếc máy quay thu lại toàn bộ thời gian rơi đến khi tiếp đất thì chưa đầy 2 giây sau, nhưng chứng kiến tất cả mọi người đều có mặt sững sờ chết lặng. Sau khi xem hết cuộn băng đầu tiên, các nhân viên kỹ thuật và cán bộ điều tra bắt đầu kiểm tra tất cả các thẻ nhớ còn lại. Vẫn là những đoạn phim có dung lượng lớn, nhưng góc máy quay đã được để khác đi, chứ không còn gắn chặt ở trên trán. Các cuộn băng hầu như quay lại những khoảnh khắc đáng ra không cần phải ghi nhớ. Đó là các bộ phim về chuỗi biến cố kinh hoàng của 6 đám tang trong gia đình của ông Nguyễn Văn Xỉu. Nghệ thủ trưởng có mặt ở hiện trường vụ tự sát bây giờ cũng đang ở trong buồng kỹ thuật, đăm chiêu nhìn vào các bản báo cáo sơ bộ của điều tra viên. Ông nuốt nước bọt rồi trầm ngâm một lát, rồi nhắc lại sơ bộ mọi việc cho anh em ở trong tổ. Đây là những vụ việc hết sức kỳ lạ, có lẽ nhiều cậu chưa rõ cho nên tôi nói lại để cho anh em nắm bắt tình hình. Nạn nhân vừa nhảy lầu tự tử tên là Nguyễn Văn Lâm, có quan hệ cha con nội tộc với một tên là Nguyễn Văn Xỉu, chết cách đây đúng tròn một năm. Hôm xảy ra vụ tự sát thì cũng là ngày giỗ của ông ta. Ở địa phương họ không hề tìm ra nguyên nhân của hàng loạt biến cố. Cụ thể là chỉ trong một năm đã có 6 người trong một nhà mất mạng. Chuyện thảm kịch kinh hoàng ấy đã làm xôn xao dư luận, khiến cho bà con nhân dân hoang mang và lo lắng. Nhiều kẻ lợi dụng tình hình để truyền bá mê tín dị đoan cũng đã xuất hiện, khiến cho anh em cơ sở rất vất vả. Ông đang nói thì ngừng lời lại vì một cậu điều tra viên trẻ tuổi giơ tay xin phát biểu. Nhìn anh ta một hồi, ông gật đầu ra hiệu cho phép nói. Thưa thủ trưởng, là có phải vụ trùng tang liên táng 4 người một mạng trong nhà của báo đài đưa tin không ạ? Vị thủ trưởng trầm ngâm thở dài, một hồi lâu sau mới gật đầu xác nhận. Đúng vậy, biến cố của gia đình ấy cứ liên tục xảy ra, mà theo một chu kỳ lặp đi lặp lại. Cứ 4 tháng là trong nhà có người nằm xuống. Ban đầu cơ quan địa phương cho rằng gia đình gây thù chuốc oán với kẻ nào đó cho nên bị hãm hại. Họ còn cho rằng đó là một chuỗi án mạng liên hoàn, đề nghị cán bộ chuyên nghiệp đến để điều tra. Nhưng mà tất cả đều trở về tay trắng. Các cái chết đều diễn ra với một nguyên nhân khách quan, tai nạn, sự cố, chứ không phải là do con người nhúng tay vào. Các đồng chí trong tổ nghe đến đây đều đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau. 7 cái chết của một gia đình, nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến cớ sự ghê gớm này? Cả căn phòng kỹ thuật máy tính, dụng cụ điện tử đều đang chạy hết công suất. Tưởng chừng phả hơi nóng mà những người có mặt đều cảm thấy lạnh buốt. Họ đều được đào tạo với một quy trình chuyên nghiệp, tin vào khoa học duy vật, có tư duy phản biện, logic. Nhưng mà thật ra nói sao đi chăng nữa, thì họ vẫn là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Từ sâu thẳm trong tim vẫn còn tin vào những tín ngưỡng dân gian, những câu chuyện tâm linh từ lâu truyền lại. Chuyện trùng tang liên táng vốn là một trong những điều hãi hùng kỳ lạ, tồn tại sâu đậm trong niềm tin tôn giáo của dân tộc. những biến cố kinh hoàng dính líu đến các cái chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.